Cao Cường khẽ mỉm cười mà đáp, 500 bạc một ván, muốn đấu bao nhiêu ván cũng được. Cửu ca giật nảy mình lớn tiếng hạch hoẹ, 500 bạc, chơi lớn vậy, Tiểu Cường ngươi xỏ xiên ca nghèo đói phải không? Không chút khách khí, Cao Cường liền bĩu môi mà đáp, không dám trung độ thì đứng qua một bên, đừng có phiền ta làm việc. Đám đồng nghiệp khốn nạn đang bốc dỡ hàng hóa nghe thấy vậy liền cười ầm ĩ hết cả lên, khiến cho Cao Cường giận mà mặt đỏ bừng bừng. Hít một sâu một hơi để đè nén cơn tức, Cửu ca hét ầm lên, chơi thì chơi, có 500 bạc mà thôi, Cửu ca ta đây có gì không dám chung. Khí thế bừng bừng Cửu ca, to mồm gào thét cũng là Cửu ca, và sau cùng là đáng thương Cửu ca. Bởi vì gã bị Cao Cường bồi dập cho thua liền tù tì 6 ván, chung quy là do càng muốn gỡ gạc thì lại càng thua nhiều thêm, số tiền thua độ liền lên tới 3.000 bạc. Có điều Cửu ca lúc này cả nhà cả cửa chỉ vỏn vẹn có vài trăm bạc trong túi. Gã cầm hơi được đến cuối tháng đã là giỏi lắm rồi, thì lấy đâu ra để trung độ. Cuối cùng vẫn là xin xỏ năn nỉ Cao Cường cho ghi vào sổ nợ đi. Cao Cường chỉ là chỉnh sửa gã một chút cho bỏ ghét mà thôi, không có ý định cắt tiết Cửu ca. Vì thế liền phất tay đem xí xóa cái cuộc cá độ vật tay này. Hành động cao cả này của hắn để cho Cửu ca thiếu chút quỳ xuống dập đầu đáp tạ. Còn đám đồng nghiệp thì liên tục bật ngón cái khen hắn chất chơi. Bởi vì trong giới bốc vác ở cái chợ Tây Biên này, đã dám chơi thì phải dám chịu. Dù là thân quen, cứ thử xù tiền cá độ xem, bị tẩy chay cho không sống nổi tại chợ nữa thì thôi. Nhưng giống như Cao Cường phất tay xí xóa thì mọi việc liền như không có. Cửu ca sẽ chẳng cần phải nhịn ăn nhịn uống gom tiền trả nợ nữa. Số tiền 3.000 bạc không nhỏ, nói xóa là xóa. Đám đồng nghiệp có muốn không nể hắn thì cũng không làm được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, hối hận đến một màng rất nhanh một đêm nữa trôi qua. Điều đáng nói là khi tới cửa hàng, vừa bắt tay vào công việc với đám đồng nghiệp, thì cái dự cảm không tốt trong lòng Cao Cường lại càng thêm đậm nét. Dự cảm này không liên quan gì tới kẻ thù ác đã ám hại Cửu ca. Cao Cường tự tin khẳng định là như vậy. Bởi vì nhớ đến đường nét trên khuôn mặt của tên nhóc Tiểu Dương, trông lại càng thê thảm hơn nữa. Cao Cường phi thường lo lắng cho an nguy của Bình Thúc. Tại vì những người thân khác của Tiểu Dương, chẳng có nửa xu quan hệ gì với Cao Cường. Bọn họ có chết lên chết xuống hàng trăm lần thì cũng không liên quan gì tới hắn cả. Tóm lại chỉ có duy nhất Bình Thúc, người mà Cao Cường vẫn luôn biết ơn. Hay còn nói theo phong cách của tu sĩ huyền môn thì là mối quan hệ dính dáng tới khía cạnh nhân quả. Chính vì thế mà khi Bình Thúc xảy ra chuyện thì Cao Cường mới có dự cảm không tốt được. Hơn nữa hắn cũng chợt nhớ ra Bình Thúc vậy mà đã có 2 ngày không gọi điện về. Chuyện này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong lòng hắn không xuất hiện những dự cảm xấu suốt mấy ngày vừa qua. Vừa nghĩ tới đây, hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Cao Cường ngay lập tức rút điện thoại ra gọi vào số máy của Bình Thúc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Giọng nói từ chế độ trả lời tự động vang lên, phút chốc khiến cho tâm trạng của hắn càng thêm nặng nề. Mau chóng kiềm chế không để bộc lộ cảm xúc ra ngoài, Cao Cường chạy vào bên trong tìm gặp quản lý của cửa hàng là Thương Tỷ và nhỏ giọng nói, Thương Tỷ, giúp ta gọi cho lão bản vườn trái cây ở thôn Hưng Dương. Đã 2 ngày rồi Bình Thúc không có gọi điện về, số di động thì tắt ngúm. Tỷ giúp ta hỏi thăm xem, nếu không Tiểu Dương nó lo lắng chết. Thương Tỷ nghe vậy, không khỏi giờ khóc giờ cười mà đáp, Tiểu Cường, muốn gọi hỏi gì thì cũng phải đợi tới 6-7 giờ gì đó. Chứ hiện tại mà gọi đến thì khác nào quấy phá giấc ngủ của người ta, giấc ngủ của cả thế giới cũng không quan trọng bản an nguy của Bình Thúc lúc này. Cao Cường tiếp tục trưng ra bộ mặt nghiêm túc để mà nói, Thương Tỷ, tiểu tử Tiểu Dương gọi điện thúc giục ta muốn nhức cả đầu rồi. Tỷ xem gọi hỏi giúp ta đi. Tin chắc cái vị lão bản kia cũng không dám to tiếng với tỷ đâu. Cao Cường đã nói đến nước này rồi thì Thương Tỷ đành phải đi gọi hỏi xem sao. Mà muốn không đi gọi cũng không được, nhỡ Tiểu Dương nó biết nó giận thì phiền. Rất nhanh Thương Tỷ trở lại, chán nản lắc đầu nói với hắn, Tiểu Cường, số cầm tay của lão bản vườn trái cây cũng khóa máy rồi. Tỷ gọi vào số để bàn thì không thấy ai bắt máy cả. Xem ra phải đợi tới 6-7 giờ rồi gọi lại xem sao. Chứ giờ tỷ hết cách. Cao Cường không chút suy nghĩ đưa ra yêu cầu, không thì Thương Tỷ cho ta số của vị lão bản đó đi, lát ta tự gọi hỏi xem sao. Chỉ là cái số điện thoại của một lão bản vườn trái cây mà thôi, không có gì là to tát cả. Thương tỷ không chút chần chừ liền ghi ra giấy rồi đưa cho hắn. Nhận lấy số điện thoại, Cao Cường đáp tạ một câu rồi ngay lập tức trở ra bên ngoài. Hắn lại gần Cửu ca rồi nhỏ giọng nhờ bà, ta có việc quan trọng phải vắng mặt cả ngày. Cửu ca, phần công việc của ta nhờ cả vào ngươi. Nghe vậy Cửu ca liền vỗ ngực hứa hẹn, Tiểu Cường ngươi cứ yên tâm mà đi, mọi thứ đã có ta. Cao Cường gật đầu vỗ nhẹ lên vai Cửu ca một cái, rồi đi lấy xe để rời khỏi chợ. Hành động vỗ vai như thể bề trên này của hắn để cho Cửu ca không biết nên khóc hay nên cười. Vừa muốn nạt nộ trêu đùa một câu thì lại phát hiện nét mặt của hắn không được tốt lắm. Thành ra lời nói còn chưa ra khỏi miệng, thì Cửu ca đã phải đem nuốt ngược trở vào. Đã thế Cao Cường còn rời đi quá nhanh, Cửu ca muốn quan tâm thăm hỏi một chút cũng không được. Đành thở dài cầu mong cho hắn không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Cao Cường muốn đi tìm Bình Thúc, cho nên phải chuẩn bị một chút. Trước tiên hắn chạy xe trở về biệt thự, kín đáo tiến vào trong phòng của Bình Thúc. Từ chiếc lược lấy được vài sợi tóc của ông. Những sợi tóc này đương nhiên là để phòng ngừa tình huống cần phải vận dụng tới thuật pháp truy tung nơi Bình Thúc đang hạ lạc. Lấy được tóc của Bình Thúc rồi, Cao Cường liền trở xuống tầng 1 và đi vào phòng bếp. Tổng quản trong biệt thự là Minh Di lúc này đang nấu đồ ăn sáng. Thấy Cao Cường giờ này còn ở nhà, liền ngạc nhiên mà hỏi, tiểu tử ngươi không phải đi ra chợ rồi sao? Có việc gì mà lại quay về thế này? Nặng nề thở hắt một hơi, Cao Cường thẳng thắn nói ra nguyên nhân, Bình Thúc đã 2 ngày không gọi điện trở về, số máy cũng khóa. Ta gọi thử cho vị lão bản ở thôn Hưng Dương cũng không được, cho nên ta muốn đi một chuyến xem thực hư thế nào. Nghe hắn nói vậy Minh Di hai hàng lông mày chợt nhíu, thật lâu bà mới tiếp tục lên tiếng, đã hỏi thử thiếu gia xem lão gia có gọi cho hắn không chưa. Cao Cường lắc đầu, thành thật trả lời, ta không hỏi. Nhưng chiều qua nghe thấy Tiểu Dương cằn nhằn chuyện Bình Thúc không gọi điện về sắc mặt khẽ biến. Minh Di đầy lo âu nói ra, cho dù mấy năm trước thiếu gia không chịu nói chuyện, nhưng chỉ cần là đi xa, bận đến mấy lão gia vẫn đều đặn gọi về mỗi ngày. Thói quen này chưa bao giờ thay đổi. Minh Di không nói hết câu, vẫn đủ để Cao Cường hiểu vị tổng quản A-di này cũng đang lo lắng. Hắn lần nữa nói ra ý định của mình, ta cũng là có chút không yên, mới chạy đi Hưng Dương một chuyến. Ta gặp Minh Di cũng là để thông báo việc này, nhân tiện nhờ Minh Di nói Tiểu Dương chiều tan học ngồi taxi về. Minh Di xua tay ngăn cản và nói, tiểu tử ngươi đi thì có ích lợi gì, báo quan phủ không phải là hơn sao. Cao Cường lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc mà nói ra, Minh Di ở nhà báo quan phủ đi, còn ta vẫn sẽ tự mình chạy một chuyến. Không biết có ích lợi gì hay không, nhưng phải đến tận nơi tìm kiếm, ta mới có thể yên lòng. Một người sở hữu khối tài sản không hề nhỏ như Bình Thúc mà mất tích. Án vừa báo lên, chắc chắn chỉ sau nửa nốt nhạc, quan phủ sẽ ngay lập tức tiến hành điều tra. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Hơn nữa chẳng may Bình Thúc là bị người bắt cóc thì sao? Gặp phải đám đòi tiền chuộc xong thả người đã đành. Chứ lỡ gặp kẻ ác tâm nhận tiền xong thủ tiêu người bịt đầu mối thì rồi thì những biến đổi trên khuôn mặt Tiểu Dương, cùng với dự cảm xấu liên tục đè nặng trong lòng hắn. Cao Cường không thể nào mà an tâm ngồi nhà chờ đợi thêm được nữa. Nhìn hắn thể hiện quyết tâm như thế, Minh Di cũng không can ngăn nữa. Ngươi muốn đi thì tùy ngươi, chú ý an toàn là được. A-di cũng sẽ gọi điện cho quan phủ báo án. Có điều nếu ngươi sớm tìm thấy lão gia thì nhớ gọi điện báo về biết chưa? Khẽ gật đầu, Cao Cường thuận tiện nói thêm một câu, ta lấy chiếc xe dưới tầng hầm đi cho nhanh. Lỡ như Bình Thúc trở về không thấy xe, có gì Minh Di giải thích dùng ta, kẻo thúc ấy mắng ta chết. Nghe những lời này Minh Di không khỏi bật cười, lo âu cũng giảm bớt phần nào. Bà vung tay đánh nhẹ lên lưng hắn một cái và xua đuổi, tiểu tử ngươi cũng thật là, thôi mau đi đi. Cao Cường cười cười chào hỏi Minh Di một câu rồi chạy biến khỏi phòng bếp. Giờ phút này nếu cứ thể hiện ra sự lo lắng thì chỉ khiến tâm trạng càng thêm nặng nề. Bởi vậy nói ra vài câu may mắn để giảm bớt căng thẳng là việc làm rất không sai. Ngồi trên chiếc Harley Davidson Roadster hầm hố bóng bẩy lao ra khỏi biệt thự. Chỉ có điều tâm trạng của Cao Cường không còn nét hứng khởi như lần trước nữa. Hắn lạnh tanh điều khiển xe chạy về hướng khu nhà trọ. Thay đổi bộ đồ dạ hành, lại mang theo mấy sấp phù lục nhét trong túi. Mọi thứ chuẩn bị đã ổn thỏa đâu vào đó, hắn mới lái xe chạy về hướng đường quốc lộ. Vừa cho xe chạy vào đường quốc lộ, Cao Cường mới tăng tốc thì điện thoại trong túi khẽ rung. Những người biết số điện thoại của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thế Cao Cường bắt buộc phải cho xe ngừng lại, rồi lấy điện thoại ra kiểm tra xem sao. Tiểu Dương, nhìn tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, Cao Cường không khỏi nghi hoặc thật sâu. Có điều hắn không nghĩ ngợi lâu, mà ngay lập tức bắt máy. Tiểu tử ngươi không ngủ lại gọi điện cho Cường ca là có chuyện gì? Giọng nói của Tiểu Dương từ đầu dây bên kia truyền tới. Cường ca, không cần phải đi nữa, cha ta đã về rồi. Khép chặt hai mắt lại, Cao Cường khe khẽ trả lời, được, ca trở lại ngay bây giờ đây. Nói xong hắn liền cúp máy, rồi cứ thế lặng yên đứng nơi đó. Bình Thúc đã trở về rồi, chỉ có điều thay vì tỏ ra vui mừng hớn hở, thì trong giọng nói của Tiểu Dương vừa rồi lại chứa đựng vẻ bàng hoàng chết lặng, điều mà Cao Cường hắn lo lắng sợ hãi nhất, không muốn nhìn thấy nhất, cuối cùng vẫn đã xảy ra. Dù rằng biết đây chỉ là sự việc ngoài ý muốn, thế nhưng Cao Cường vẫn không tránh khỏi cảm thấy thật sâu áy náy. Nếu như hắn dụng tâm nhiều hơn, chắc hẳn đã sớm nhìn ra điểm mấu chốt. Và với những năng lực vượt quá thường nhân hiện đang nắm giữ, có lẽ điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Đáng tiếc đó chỉ là nếu như, chứ còn thực tế thì hắn đã không để tâm quá nhiều. Một chút qua loa đoán mò thế rồi thôi. Và giờ đây, ngay lúc này, trong lòng hắn chỉ còn lại là sự hối hận đến muộn màng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, cách Bình Thúc trở về từ khoảng cách khá xa với biệt thự, Cao Cường đã trông thấy trước cổng lúc này đang đậu đỗ vài chiếc xe của lực lượng quan phủ, nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ nổi bật đặc trưng. Kèm theo đó còn có vài chiếc xe cửa kéo chuyên dụng, cùng vài chiếc xe con dân dụng. Những chiếc xe này không rõ của những ai, nhưng có lẽ vì vội vàng nên đậu đỗ khá là bừa bãi. Tiếp cận biệt thự hơn một chút, truyền tới tai hắn là hàng loạt âm thanh tiếng động ồn ào và hỗn tạp. Trong đó phải kể tới những tiếng khóc nấc khiến hắn nghe mà sống mũi cay xè. Cao Cường vừa mới lách qua vài chiếc ô tô đậu đỗ ngang dọc trước cổng, thì có hai người trẻ tuổi mặc y phục quan phủ đứng ra chặn hắn lại. Một trong số đó lên tiếng, lực lượng quan phủ đang làm việc, nếu không có phận sự xin mời rời đi cho tránh ra. Không chút khách khí, Cao Cường lạnh giọng đáp trả lại một câu, từ lần bị đâm thiếu chút là chết kia, quan phủ chức quyền trong mắt hắn chỉ còn là một đám rác rưởi. Hai gã lính quèn này không chịu biết điều, Cao Cường không ngại tàn độc một phen. Hơn nữa trên đời không thiếu những nghịch lý, đơn cử như khi đối diện với những gã lính quèn kiểu này, ngươi càng nhân nhượng bao nhiêu thì bọn chúng lại càng được đà lấn tới bấy nhiêu. Thế nhưng chỉ cần ngươi phủ đầu bằng một thái độ hống hách, bọn chúng liền co ro như một con chó. Tất nhiên cũng cần phải có điều kiện tiên quyết, giống như Cao Cường đang ngồi trên chiếc Harley Davidson. Hắn gằn giọng một cái, hai gã lính quèn liền ngoan ngoãn tránh đường, chứ vẫn ngồi trên chiếc hai kỳ quen thuộc thì 100% đã ăn mấy cái rùi cui điện vào người. Không còn bị cản trở, hắn liền cho xe tiếp tục chạy vào trong biệt thự. Chứng kiến cảnh Minh Di vừa lau nước mắt, vừa điều động mấy người giúp việc đem treo những tấm vải trắng, phải kịch liệt kìm nén, hắn mới ngăn được nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Đem xe dựng ở sân, Cao Cường tháo khẩu trang xuống rồi tiến lại gần muốn cùng Minh Di nói vài câu, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy Minh Di phất tay ra hiệu bảo hắn vào nhà. Cao Cường cũng hiểu tên nhóc Tiểu Dương lúc này mới là người cần được an ủi nhất, vì vậy hắn hơi khẽ gật đầu đáp lại Minh Di, rồi quay người tiến vào trong phòng khách. Đập vào mắt hắn là hai cỗ quan tài to nhỏ khác nhau, được đặt ở chính giữa phòng. Trong đó cỗ quan tài nhỏ và giản dị hơn, nắp tấm đậy kín. Chẳng cần phải mở ra để mà nhìn tận mắt, Cao Cường cũng thừa hiểu Bình Thúc được đưa về trong cỗ quan tài này. Vốn tưởng rằng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để mà đón nhận biến cố, song thực tế lại không hề dễ dàng. Hắn thấy trong miệng đắng chát, xoang mũi tắc nghẹt và lồng ngực thì căng tức. Cơ thể xuất hiện những phản ứng bất ổn, hòa quyện với những cảm xúc mất mát đau thương trong lòng. Chúng tạo thành một nỗi đau âm ỉ, để Cao Cường cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chợt nghĩ bản thân mới chỉ bị cha mẹ bỏ rơi, đã buồn tủi biết nhường nào. Có điều cha mẹ của hắn vẫn còn sống ở trên đời, và chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể cùng với họ hàn gắn. Thế nhưng lần lượt từ mẹ rồi đến cha qua đời, phải đối mặt là rào cản lớn lao của âm dương cách trở. Tiểu Dương sẽ không bao giờ có được cơ hội để mà làm ra lựa chọn giống như hắn. Đành rằng sinh ly tử biệt là điều mà ai cũng phải đối diện trong đời. Thế nhưng những trường hợp phải đón nhận quá sớm giống như Tiểu Dương lúc này thì số mệnh có hơi tàn nhẫn đi. Nghĩ tới mất mát mà Tiểu Dương phải gánh chịu, đau thương trong lòng hắn lại càng thêm nhức nhối. Nếu cũng bộc lộ ra yêu thương thì còn an ủi ai được nữa. Nghĩ tới điểm này, Cao Cường liền hít thở thật sâu để ổn định lại cảm xúc. Sau đó mới đưa mắt quan sát tình hình trong phòng. Tại bàn tiếp khách có rất đông người, chia ra ngồi trên hai dãy ghế đối diện với nhau. Một bên là gồm hơn chục người, trên thân mặc cảnh phục. Trong đó một người khá lớn tuổi đang tỉ mỉ giải trình về vụ việc của Bình Thúc. Bên còn lại cũng gồm hơn chục người, ngồi cúi gằm mặt ở chính giữa là Tiểu Dương, với hai bên trái phải là hai vị lão niên đầu tóc đã bạc trắng. Chẳng cần phải hỏi, Cao Cường cũng đoán ra được những người này là ông bà nội cùng với mấy người thúc bá họ hàng của Tiểu Dương. Mà với khoảng cách địa lý xa xôi như thế, bọn họ lại có thể xuất hiện ở đây ngay lúc này, chứng tỏ vụ việc của Bình Thúc không phải chỉ mới xảy ra. Sợ rằng đã diễn ra ngay từ cái hôm mà hắn bắt đầu có những dự cảm chẳng lành. Nhận biết điểm này, Cao Cường trong lòng lần nữa thật sâu áy náy. Đám người họ hàng của Tiểu Dương đau buồn thế nào không phải là chuyện Cao Cường quan tâm. Bởi vì lúc này sự chú ý của hắn đã dồn cả tới hai người. Đầu tiên là Tiểu Dương vẫn ngồi cúi gằm mặt suốt từ nãy đến giờ. Tuy đã kiềm chế để không phát ra một tiếng động nào, nhưng với bờ vai không ngừng run rẩy kia, đã tiết lộ cho Cao Cường biết Tiểu Dương tên nhóc này đang khóc. Nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi ngoai, lại phải đón nhận thêm nỗi đau mất cha. Dù tính cách có mạnh mẽ đến mấy thì cũng khó mà tiếp thu nổi nỗi đau chồng chất này. Huống chi Tiểu Dương chỉ là một cậu nhóc 14 tuổi, từ nhỏ tới lớn luôn được cha mẹ bao bọc kỹ càng. Người thứ hai mà Cao Cường chú ý tới là Bình Thúc. Hay nói đúng hơn là Bình Thúc dưới dạng linh hồn. Thẳng thắn mà nói thì ngay từ khi về tới trước cổng, Cao Cường đã lập tức cảm nhận thấy khí tức của một linh hồn ly thể đang hiện diện bên trong biệt thự. Phần nào đã đoán trước được vấn đề, nhưng khi nhìn thấy Bình Thúc trong trạng thái hồn ma thế này, Cao Cường không tránh khỏi có chút mất bình tĩnh. Bình Thúc vốn lặng yên đứng đó, dõi nhìn Tiểu Dương bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và không nỡ. Có điều Cao Cường vừa tiến vào phòng, khí tức tu sĩ trên người hắn tỏa ra, dọa cho Bình Thúc kinh hãi hoảng loạn, thiếu chút thì hồn phi phách tán luôn rồi. Kể cả khi đã nhận ra người tới là hắn, Bình Thúc điệu bộ vẫn như cũ nồng đậm hoảng sợ. Tất nhiên không thiếu kèm theo ánh mắt bất ngờ đầy khó tin. Vẫn biết đây chỉ là phản ứng theo bản năng của hồn ma mà thôi. Thế nhưng bị hồn ma cực kỳ thân quen như Bình Thúc dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn hắn, Cao Cường xin thề có trời rằng cái tự vi này thật khó để mà nuốt trôi. Như đã nói thì hắn hiểu đây là bản năng của hồn ma, cho nên không trách gì Bình Thúc cả. Mà cũng may nháy mắt ra hiệu vài cái, Bình Thúc đã bình tĩnh hơn rồi. Ổn định xong Bình Thúc, Cao Cường lặng lẽ đi tới đứng sau lưng Tiểu Dương. Những người ngồi ở dãy ghế này cũng không ai nhận ra sự hiện diện của hắn. Mà ngay cả đám người mặc cảnh phục ngồi ở dãy ghế đối diện cũng chỉ nhìn lướt qua hắn rồi thôi. Không một ai lên tiếng thắc mắc hay hỏi han hắn cái gì. Đáng tiếc trở về đã hơi muộn, thành ra Cao Cường không có cơ hội để nghe được nhiều. Cũng chỉ loáng thoáng biết được phía quan phủ đã thành lập danh sách đối tượng tình nghi. Còn hung thủ thực sự là ai và có bao nhiêu kẻ thì còn phải điều tra thêm nữa. Giải trình đầu đuôi vụ việc xong, bên phía quan phủ liền tiến hành thủ tục bàn giao thi thể lại cho người nhà của Bình Thúc, đứng ra ký nhận là ông nội của Tiểu Dương. Thủ tục xử lý rất nhanh gọn, và đám quan phủ đứng dậy rời đi cũng nhanh không kém. Đến lúc này thì mấy người họ hàng của Tiểu Dương mới chú ý tới sự có mặt của Cao Cường. Một người thanh niên khoảng 24-25 tuổi cau mày, lớn tiếng mà hỏi, ngươi là ai? Nếu là hạ nhân sao không đi làm việc đi? Đứng ở đây làm gì? Đối với cái thứ học đòi hống hách này thì ngay cả liếc mắt nhìn một cái thôi Cao Cường cũng lười làm. Xung quanh lớn tiếng ồn ào khiến cho Tiểu Dương phải ngẩng lên xem xét. Vừa nhìn thấy Cao Cường đứng đó, Tiểu Dương hai mắt rưng rưng nghẹn ngào thốt ra, Cường ca, cha ta. Khẽ đưa tay xoa đầu Tiểu Dương, Cao Cường nhẹ nhàng lên tiếng, muốn khóc thì cứ khóc ra, không cần phải kìm nén ở trong lòng. Khóc một trận cho nỗi đau này trôi đi, rồi sau đó hãy sống cho thật tốt. Như thế thì Bình Thúc ở dưới kia mới có thể yên lòng biết chưa. Hức. Nghe những lời của hắn, Tiểu Dương rốt cuộc không kìm giữ thêm nữa. Toàn bộ cảm xúc đau thương ẩn giấu trong lòng, đều thông qua tiếng khóc tê tái mà đem bộc lộ hết ra ngoài. những người đang ngồi ở xung quanh và cả Minh Di vừa mới chạy vào, tất cả bọn họ đều bị tiếng khóc của Tiểu Dương tác động tới, để rồi văng vẳng khắp phòng là những tiếng khóc nức nghẹn ngào. Cao Cường đứng đó dùng tay vỗ về an ủi Tiểu Dương, cảm xúc trong hắn lúc này cũng chẳng tốt hơn những người khác là mấy. Chẳng qua là hắn kiềm chế lại được, nên mới không rơi lệ giống như họ. Tiểu Dương khóc ngon lành khoảng 10 phút thì lăn ra ngủ. Cũng không phải là do Tiểu Dương có thể chẳng yếu nhược nên vậy, mà là bởi Cao Cường len lét điểm huyệt khiến tên nhóc này ngất đi. Không quan tâm đến những người xung quanh ý kiến thế nào, Cao Cường đơn giản nói với Minh Di một câu, rồi vác Tiểu Dương lên vai, cứ thế mang về phòng của tiểu tử này ở trên lâu 2. Sắp đặt Tiểu Dương lên giường ngủ xong xuôi, Cao Cường về thẳng phòng của mình rồi khóa cửa lại. Hắn lặng thinh đứng bên cửa sổ chờ đợi, và chỉ sau vài phút ngắn ngủi, một bóng trắng đi xuyên qua cửa mà tiến vào trong phòng. Tất nhiên không phải yêu ma quỷ quái nào xa lạ, mà chính là Bình Thúc, người hiện tại đã chỉ còn là một hồn ma. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, lần đầu nghiêm túc đã không còn một Bình Thúc thường ngày hống hách, lâu lâu lại đe dọa đòi cắt lương của hắn. Thay vào đó chỉ còn là một Bình Thúc sau khi tiến vào phòng vẫn luôn tỏ ra rụt rè e ngại. Cao Cường thật không biết nên khóc hay nên cười với cái tình huống này. Cao Cường cũng hiểu nếu như hắn không lên tiếng trước, chỉ sợ Bình Thúc vẫn sẽ im lìm như thóc. Thoáng chút bất đắc dĩ, hắn chép miệng mà nói, Bình Thúc, như thế nào thì ta vẫn là ta, không có gì khác biệt. Thúc đừng e ngại xa cách như thế, nghe hắn nói vậy, Bình Thúc đúng là bớt đi một phần rụt rè. Hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm mà hỏi, Tiểu Cường, như thế nào mà ngươi lại là phán quan thế này? Ách! Giật mình trợn tròn cả hai mắt, Cao Cường gấp gáp hỏi ngược lại, Bình Thúc, thế nào Thúc lại biết ta là phán quan? Nhìn ta có gì đó đặc biệt sao? Cảm thấy hơi cổ quái. Song Bình Thúc vẫn là ngay lập tức trả lời, trên trán của ngươi có ấn kỳ hình cán cân và lưỡi hái xếp chồng chéo lên nhau. Ta vừa nhìn thấy nó liền biết ngươi là phán quan, và ngay cả ý nghĩa của phán quan là gì cũng biết. Bà mẹ nó, tự nhiên những thứ này quỷ dị hiện lên trong đầu, để cho ta sợ hết cả hồn rồi đây, bao gồm cả Bình Thúc bây giờ. Thì kể từ khi tu luyện, Cao Cường có tất cả 3 lần tiếp xúc với hồn ma. Lần thứ nhất là khi Hổ lão qua đời, có điều khi đó Hổ lão linh hồn ly thể liền tức thì có quỷ sai đón đi. Diễn biến nhanh đến nỗi Cao Cường không kịp ú ớ nổi một câu ra khỏi miệng. Chính vì thế khi đốt độ âm phù xuống, Cao Cường mới nhiệt tình mắng chửi gã quỷ bạch lãnh kia. Lần thứ hai là gặp hồn ma nữ tử, từ thái độ sợ bị lừa gạt của cô nàng ma nữ khi đó, có thể thấy rõ ràng rằng nàng ta không hề hay biết Cao Cường hắn là phán quan. Nói như vậy thì chỉ có 2 khả năng. Một là từ khi nhận được truyền thừa chính thức, ấn ký phán quan mới bắt đầu xuất hiện trên trán hắn. Và 2 là chỉ có những linh hồn ly thể thời gian ngắn như Bình Thúc thì mới thấy được ấn ký phán quan. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại thì cái chuyện thấy hay không thấy này cũng đâu có gì mà hắn phải lăn tăn nhỉ. Cao Cường chạy lại gương cẩn thận quan sát, ngoài vầng trán sáng sủa thông minh ra thì cọng lông tơ cũng chẳng thấy. Chứng tỏ người thường và tu sĩ khác cũng đừng mơ nhìn ra được gì. Đã không cần phải lo lắng, Cao Cường trở lại bên cửa sổ, vừa nhìn đám người bận rộn ở phía dưới, hắn vừa nghiêm túc hỏi vào chính đề, Bình Thúc, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Bình Thúc đi tới sánh vai cùng hắn, nhìn xuống đám người đang chuẩn bị tang sự cho mình và nói, nếu ngươi muốn hỏi hung thủ là ai, thì phải nói thật là Bình Thúc cũng không biết, ngay đến cả hồn ma cũng không biết. Hung thủ ra tay có thể nói là vô cùng chính xác và quyết đoán đi. Cao Cường hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, kể cho ta nghe những gì Thúc biết. Không chút do dự, Bình Thúc chậm rãi giảng giải, ta đi làm gì ngươi cũng biết rồi. Tới đó qua kiểm tra thì ta thấy toàn bộ mấy vườn trái cây đã không hề được chăm nom cẩn thận. Đất bắt đầu cằn cỗi, muốn khôi phục lại tối thiểu cũng cần 2-3 năm, phải có nguyên do nào đó thì Bình Thúc mới bắt đầu câu chuyện từ việc đi khảo sát vườn trái. Cao Cường khẽ gật đầu đáp lại, càng thêm tập trung cẩn thận lắng nghe. Thấy hắn hiểu ý, Bình Thúc mới yên tâm kể tiếp, làm ăn vui vẻ với nhau đã có gần chục năm trời, ta không muốn mới như thế đã rũ bỏ hợp tác. Vì vậy ta tạm thời không nói gì cả, rồi nán lại 2 ngày để quan sát xem gia đình bọn họ sống thế nào. Thông qua gã làm vườn ta biết được gia đình họ hỏng hẳn rồi, cả chồng lẫn vợ, rồi tới mấy đứa nhi tử, không ai là không có vấn đề. cờ bạc rượu chè, trai gái bợm đi, không chừa một tật xấu nào. Ta lấy cớ lái xe đi đổ xăng, sau khi hỏi thăm một vài người trong thôn, biết thêm được những điều còn tồi tệ hơn nhiều. Nghĩ tới cảnh gia đình bọn họ luôn giấu giếm, ta cảm thấy cực kỳ thất vọng. Quay lại nhà họ, ta liền nói thẳng ra việc này, đồng thời cũng tuyên bố ngừng hợp tác. Bọn họ cầu xin rồi hứa hẹn thay đổi dữ lắm. Có điều ta không phải trẻ con mà tin tưởng những lời hứa vớ vẩn, rời khỏi nhà họ. Qua giới thiệu, ta lái xe sang thôn bên cạnh để tìm gặp đối tác mới. Ở lại một hôm khảo sát thấy ưng ý liền bàn bạc ký hợp đồng. Ngay đêm đó ta lái xe trở về thì gặp phải chuyện cán phải đinh núc xe phát nổ. Ta xuống xem xét để còn thuận tiện thay bánh sơ cua. Vừa cúi nhìn thì bị đánh vào gáy mà mất đi ý thức. Tỉnh lại thì thấy đã là một hồn ma con mẹ nó rồi. Lão tử mà biết là thằng chó nào, xin thề phải ăn thịt cả nhà nó. Bình Thúc chứng kiến Bình Thúc toát ra nồng đậm oán hận, Cao Cường vội vàng khẽ quát một câu. Hắn quát rất khẽ, song vẫn khiến Bình Thúc bị giật mình, liền quay sang nghi hoặc nhìn hắn mà hỏi, tiểu tử ngươi tự nhiên quát ta làm gì? Thái độ biến chuyển nghiêm túc, Cao Cường quay sang nhìn Bình Thúc mà chân thành nói ra, Thúc đã chết là chuyện không cần phải bàn cãi. Đừng ôm lòng oán hận để rồi gây ra tội nghiệt. Bởi vì kẻ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất không là Bình Thúc ngươi, mà là thằng bé Tiểu Dương kia kìa. Nghe những lời này, Bình Thúc nét mặt ủ rũ thấy rõ, ông không cam lòng mà nói ra, thế nhưng cứ nghĩ đến việc bị chia lìa với Đại Dương, ta nhấc tay muốn vỗ vai an ủi Bình Thúc, mới nhớ ra điều này là không thể. Cao Cường thu tay lại thở dài, ta hiểu Thúc không cam lòng, thế nhưng số mệnh là do ông trời sắp đặt, nhỏ bé như chúng ta có thể làm gì được đây. Thôi thì Thúc hãy nghĩ tới Tiểu Dương, chuyện gì đã qua liền cho nó qua đi thôi. Bình Thúc trầm mặc thật lâu không lên tiếng, chốc chốc lại thở dài thườn thượt. Nếu như vì báo thù mà Bình Thúc biến đổi trở thành ác linh, bản thân là phán quan thì Cao Cường sẽ quyết định xử lý như thế nào? Lập tức tiêu diệt Bình Thúc. Có thù phải báo, nợ ơn phải trả. Với những gì Bình Thúc đã từng giúp đỡ hắn, chẳng cần đắn đo suy nghĩ làm gì, Cao Cường chắc chắn sẽ để mặc Bình Thúc tự do. Mà như thế thì sẽ kéo theo muôn vàn hệ lụy vô cùng rắc rối. Vừa không muốn Bình Thúc đi lầm đường lạc lối, vừa không muốn phải ra tay quyết tuyệt. Cao Cường không còn lựa chọn nào khác, ngoài nhẹ nhàng khuyên nhủ, giữ im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ. Bình Thúc rốt cuộc lần nữa lên tiếng, Tiểu Cường, có thể giúp Bình Thúc chăm sóc Đại Dương. Đã sớm nghĩ về vấn đề này, Cao Cường khẽ lắc đầu rồi thẳng thắn trả lời, nếu như ta chỉ là một người bình thường, để báo đáp lại những gì mà Bình Thúc đã từng giúp, ta sẵn sàng đi theo tùy tùng cho tới khi nào Tiểu Dương không cần nữa thì mới thôi. Thế nhưng ta lại là một tu sĩ có quá nhiều kẻ thù hùng mạnh, gần gũi với ta sẽ chỉ khiến Tiểu Dương gặp phải liên lụy và vô tình bị cuốn vào những nguy hiểm không đáng có. Thực tế cũng vì để tránh cho mọi người gặp phải liên lụy mà ta đã tính đến chuyện rời đi. Chỉ là còn chưa kịp xin nghỉ việc thì Bình Thúc đã gặp phải biến cố này rồi, cho nên ta chỉ có thể hứa với Thúc rằng bất kỳ khi nào Tiểu Dương gặp phải khó khăn, chỉ cần gọi một cú điện thoại, ta sẽ lập tức chạy đến và dùng hết khả năng hỗ trợ. Bình Thúc lại một lần nữa rơi vào suy tư, có điều chỉ sau vài phút liền lên tiếng dò hỏi, ta không an tâm để Đại Dương sống một mình, ta tính để thằng bé chuyển về quê cùng với ông bà nội. Tiểu Cường, ngươi có cách nào cho ta gặp mặt Đại Dương để nói về chuyện này không? Khẽ gật đầu, Cao Cường nghiêm túc trả lời, ta sẽ dùng điểm huyệt để tạm thời tăng cường mọi giác quan của Tiểu Dương. Khi đó Thúc có thể trực tiếp nói chuyện với thằng bé. Thế nhưng Thúc tuyệt đối không được tiết lộ bí mật của ta. Bởi vì biết tới khía cạnh siêu nhiên, chưa hẳn đã tốt cho sự phát triển của Tiểu Dương sau này. Bình Thúc nặng nề gật đầu đáp lại, được, Thúc nhớ kỹ. Khe khẽ thở dài, Cao Cường xoay người rời khỏi phòng. Hắn lần nữa tiến vào căn phòng của Tiểu Dương, mau chóng điểm lên một vài huyệt vị mấu chốt trên đầu của tiểu tử này. Xong xuôi liền nhỏ giọng nói với Bình Thúc đang đứng cạnh bên, chỉ duy trì được 10 phút, Thúc nên tranh thủ. Dứt lời, Cao Cường liền lặng lẽ trở về gian phòng của mình. Đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới sân, ánh mắt của hắn lúc này lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đúng là Cao Cường đã khuyên nhủ Bình Thúc buông tha oán hận thật đấy. Nhưng đó là vì hắn muốn tốt cho Bình Thúc cũng như Tiểu Dương mà thôi. Còn bản thân hắn sẽ buông tha cho kẻ đã sát hại ân nhân của mình sao? Không bao giờ có chuyện đó. Dựa vào một chút manh mối trong lời kể của Bình Thúc, cùng với năng lực siêu nhiên bản thân nắm giữ, Cao Cường tin tưởng hắn có thể sớm tìm ra được thủ phạm, và cái kẻ khốn kiếp này chắc chắn sẽ rất thảm. Bởi vì ngay lúc này đây, Cao Cường lần đầu tiên trong đời nghiêm túc suy nghĩ về chuyện giết người. Tách tách tách đoàng, và như thể cảm nhận được cơn thịnh nộ mà hắn đang đè nén ở trong lòng. Trời cao không mây đột ngột xuất hiện tiếng sấm vang rền, kèm theo đó là thiên uy khủng bố bao phủ xuống. Phút chốc lồng ngực giống như bị ngọn núi lớn đè lên, khiến cho không tài nào thở nổi. Dị biến đột ngột này khiến cho toàn thể sinh mệnh cư trú tại Tân Long thành phố, bao gồm cả người thường lẫn tu sĩ, đều giống như nhau cảm thấy cực độ kinh hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, sai lầm chồng chất. Thiên uy khủng bố đè nén xuống đại địa cũng không tồn tại quá lâu, chỉ như một cơn gió thoáng qua liền đi mất. Tiếng sấm chớp rền vang trên thiên không cũng theo đó tắt ngấm hoàn toàn. Rất nhanh thì 10 phút qua đi, Bình Thúc quay trở lại liền như cũ đi tới trước cửa sổ, cùng hắn đứng sánh vai nhìn xuống sân vườn. Đám người phía dưới lúc này đã gần như hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho việc cúng đám ma chay. Từ việc răng treo vải trắng, cho tới sắp đặt bàn ghế, mọi thứ đều ổn ổn thỏa thỏa. Cao Cường là người dẫn trước phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ. Đã nói hết rồi sao? Bình Thúc buồn bã đáp. Đã nói hết. Cao Cường thở dài mà nói. Thúc lên đường đi thôi, lưu lại lâu không ích gì. Đã vậy còn thêm chịu tội. Bình Thúc cười khổ đáp. Chứng kiến bản thân bị đem đi thiêu cái tư vị này không tốt ăn, cũng nên rời khỏi. Không nghĩ tới Bình Thúc giờ này vẫn còn đùa giỡn được đâu. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, Cao Cường quay người, vừa đi về phía bàn nước vừa nói. Thúc đợi một chút. Dứt lời hắn từ trong túi lấy ra một lá đồ âm phù, sau khi tháo nếp gấp, liền cắn phá ngón tay rồi đề chữ. Bình Thúc chạy tới vừa hiếu kỳ xem, vừa hỏi, ngươi đây là chơi cái trò gì? Tay không ngừng việc viết chữ. Cao Cường đơn giản giải thích, viết đơn xin giảm án cho Bình Thúc ngươi chứ sao nữa. Có thứ này thì tội nghiệt ngươi lỡ gây ra khi còn sống sẽ giảm được chút ít, bớt đi một phần hình phạt. Bình Thúc nghe vậy cặp mắt gian thương bừng sáng lên, vậy mau viết cho A-di của ngươi một tấm. Ngày đó A-di của ngươi mất, ta mời thầy cúng về siêu độ. Bà mẹ cái tay thầy cúng đó mấy ngày sau liền bị tóm vì cái tội lừa đảo không còn cách nào khác. Cao Cường đành phải hỏi thăm tên tuổi ngày tháng năm sinh, rồi hiến ra thêm một chút máu mà viết cho vợ của Bình Thúc lá đơn xin giảm án. Con người khi sống có ai mà không gây ra tội nghiệt cơ chứ? Dù là giết gà giết vịt, hay vô tình dẫm chết một con kiến thì cũng tính là tội. Không có ngồi xổm bóc lịch mấy chục năm dưới âm phủ thì đừng mơ được bước vào luân hồi. Hoàn tất hai lá đơn, Cao Cường lần nữa đem chúng gấp lại thành hình dáng chiếc thuyền. Hành động này để Bình Thúc tiếp tục thi triển ra kỹ năng hiếu kỳ, sao phải gấp lại thành thuyền? Không phải hình chiếc thang hay gì sao? Cao Cường hóm hỉnh mà đáp lại, không có thuyền lỡ Bình Thúc ngươi chết đuối ở sông Hoàng Tuyền thì phải làm sao đây? Và lại môn phái của ta không có đồ chơi nào mang hình dáng chiếc thang cả. Bình Thúc nghe vậy gật gù mà hỏi, vậy giờ phải làm gì nữa? Đem đốt như hàng mã. Cao Cường lắc đầu, đẩy một chiếc đồ âm phù tới trước mặt Bình Thúc và nói, Thúc chạm vào nó là được, việc còn lại thì để ta lo siêu. Vừa còn lắm mồm hỏi han là thế, không ngờ lần này chẳng nói chẳng rằng. Bình Thúc cứ thế mà với tay chạm tới, để rồi bị đồ âm phù đem hút vào bên trong. Có điều ngay tức khắc giọng của Bình Thúc từ trong đồ âm phù vọng ra oang oang, bà mẹ nó, ta ngồi thuyền trôi sông, cũng quá thần kỳ đi. Mỗi tội ở đây hơi tối, chỉ nhìn được có xung quanh người. Có vầng trăng sáng cùng với bầu rượu thì tốt biết mấy. Nếu hoa vẽ bừa vào mà ra được vầng trăng với bầu rượu, thì để Bình Thúc ra đi được thanh thản hơn nữa. Cao Cường sẵn sàng thêm thắt cái dịch vụ khuyến mãi này. Đáng tiếc bố cục của Linh Văn đồ án là không thể nào thêm thắt linh tinh vào được. Chỉ lỡ làm dây có một giọt chu sa nhỏ xíu như hạt cát còn khiến lá phủ báo hỏng rồi đâu. Hắn không khỏi an ủi Bình Thúc một phen, có gì dùng đó đi Bình Thúc. Đợi mai ta nói Tiểu Dương đốt cho Thúc thêm ít tiền, xuống đó mua rượu. Tiếng thở dài vọng ra, kèm theo đó là giọng của Bình Thúc, Tiểu Cường, giúp Thúc chú ý an nguy của Đại Dương. Nhắc nhở thằng bé sống ở quê thì phải đề phòng đám mấy người Thúc bá, kẻo bị bọn họ đem lừa hết tài sản Thúc lưu lại thì khổ. Ra Cao Cường đanh thép hứa hẹn, ta có người huynh đệ sống ngay gần vùng quê của Thúc, cho nên Bình Thúc cứ yên tâm. Hơn nữa mấy người kia mà dám làm sằng làm bậy, ta không ngại cho bọn họ nửa đời sau nằm liệt trên giường. Một tiếng hừ lạnh khẽ vang, Bình Thúc cay nghiệt mà nói, Khi trước bọn hắn muốn dựa dẫm vào ta mà không được, sắp tới kiểu gì cũng giở trò. Tiểu Cường, trước khi Đại Dương có thể tự đứng bằng đôi chân của mình, vạn sự thúc xin nhờ ngươi. Tiền tài vật chất là thứ đáng sợ như vậy đấy, có đôi khi vì mảnh đất nhỏ xíu mà huynh đệ tương tàn. Nhìn chung thì xem ra cái tình huynh đệ của Bình Thúc cũng không hề tốt đẹp gì mấy đi. Có điều cứ hứa hẹn dây dưa thế này thì có mà đến trời sáng mất. Cao Cường liền đẩy nhanh tiến độ, nếm trải chút sóng gió cũng tốt hơn cho Tiểu Dương, nên Thúc đừng quá bận tâm. Mà bây giờ ta kích hoạt độ âm phù, Thúc xuống kia đoàn tụ với A-di, nhớ cầu phúc cho Tiểu Dương bình an nhé. Bình Thúc ngồi vắt vẻo trên mạn thuyền chợt gầm lên, bà mẹ tiểu tử ngươi, lần này lão tử đi rồi không biết cần bao lâu mới có dịp gặp lại đâu. Nói thêm vài câu thì đã làm sao mà cứ đuổi như đuổi tà thế hả? Chơi trò làm phán quan rồi mất dạy gì đâu, muốn gặp lại thì khác gì trù ẻo hắn đi chết. Có quỷ mới muốn gặp lại Bình Thúc đi. Cao Cường không khỏi quệt miệng một cái mà đe dọa, giờ Thúc lập tức xuống kia đoàn tụ với A-di. Hay là muốn lào bào rồi ta không đốt phù cho A-di nữa. Bình Thúc thở dài thườn thượt, giọng đầy tiếc nuối, ta lập tức đi vậy, ngươi kích hoạt phù cái gì đó đi. Biết thế khi còn sống, lão tử đem cắt sạch 8 tháng 10 tháng tiền lương của ngươi cho rồi. Thứ con cháu gì đâu mất dạy, ta đã làm sai cái gì để mà bị trừ lương chứ hả? Cao Cường cảm thấy thật bó tay khi mà Bình Thúc dở dở ương ương kiểu này. Còn may Bình Thúc đã tự chui đầu vào độ âm phù, cho nên giống như cá đã nằm trên thớt rồi. Chứ vẫn ngây ngốc bên ngoài, thật không dám nghĩ tới sẽ còn dây dưa lắm chuyện tới tận khi nào. Bình Thúc, Cao Cường khẽ gọi tên của ông lần cuối. Sao thế? Ngồi vắt vẻo trên mạn thuyền, Bình Thúc theo phản xạ mà hỏi. Ánh mắt âm u lạnh lẽo, Cao Cường chậm rãi nói ra lời sau cùng, thủ của Thúc, để ta báo. Nói dứt lời, hắn liền đem chân khí quán thâu vào cả hai lá độ âm phù, rồi sau đó khẽ vung tay ném chúng lên không trung. Một lá tức thì chậm rãi tan biến, một lá thì bốc cháy phừng phừng. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, một chút cho bụi cũng chẳng còn. Đầu tiên là Lão Hòa Thượng, sau đó tới Hổ Lão, và giờ đến Bình Thúc. Liên tiếp phải chứng kiến những người mà hắn quý trọng ra đi, cái tư vị này thật phi thường khó chịu. Chung quy là bởi năng lực không đủ, hắn phải mau chóng trở nên cường đại, nắm giữ thật nhiều quyền năng trong tay. Có như vậy thì may ra mới đủ khả năng ngăn chặn những biến cố mất mát chia ly thế này. Quyết tâm bừng bừng là thế, song có việc hắn cần phải giải quyết trước cái đã. Bởi vậy Cao Cường rời khỏi phòng, tạt qua ngó nhìn Tiểu Dương một chút. Sau khi kích thích giác quan hết hiệu lực, tiểu tử này lại lăn ra ngủ ngon lành cành đào rồi đâu. Điều chỉnh cho Tiểu Dương nằm lại được ngay ngắn, rồi phủ đắp lên người tiểu tử này tấm chăn mỏng. Xong xuôi đâu đó, Cao Cường mới quay người lặng lẽ rời khỏi. Nện bước trên từng bậc thang, Cao Cường chậm rãi xuống tới phòng khách. Trong khi Minh Di cùng với những người giúp việc đang tất bật chuẩn bị hậu sự cho Bình Thúc, thì cái đám gọi là họ hàng ruột của ông lại đang thảnh thơi ngồi uống trà. Uống trà cắn hạt dưa, phì phèo khói thuốc, hít mắt ngồi xem phim truyền hình, những giọt nước mắt như mưa ban nãy đã đi đâu hết cả rồi. Diễn cho Tiểu Dương xem xong rồi thôi. Chứng kiến tràng cảnh thối tha này, Cao Cường trong lòng không khỏi cười lạnh. Mà sớm bộc lộ ra bản chất cũng tốt, chứ gặp phải một đám lòng dạ thâm sâu liền phiền toái rồi. Trong đám người này cũng chỉ có duy nhất hai vị lão niên là trên mặt còn đậm nét đau buồn mất mát. Cũng phải thôi, nhi tử chết đi, cha mẹ không thấy đau buồn thì mới là lạ. Thế nhưng để cho Cao Cường phải bất ngờ, đó là hắn cảm nhận thấy được, trong ánh mắt của hai vị lão niên này, chứa đựng nhiều hơn hết lại là sự thất vọng đến cùng cực. Lẽ nào, xem ra cái đám Thúc bá là thật sự có ý định nuốt khối tài sản của Bình Thúc để lại đi. Và chính hai vị lão niên này cũng nhìn ra được ý đồ của bọn họ.